Nó nếu lựa chọn theo ngươi, nói vậy ngươi không phải một cái giết bừa huyền thú nhân loại. Liền bởi vì như vậy, Dương Diệp kinh ngạc nói. Thanh niên áo bào tím nhàn nhạt nhìn Dương Diệp một chút, nói. Nếu như không có nó, không quản ngươi có đúng hay không giết bừa huyền thú nhân loại, ta đều sẽ giết ngươi. Dương Diệp cười cợt, nói. Ngươi đúng là rất thẳng thắn, còn có một vấn đề, huyền thú chỉ có đến linh giai mới có thể hóa hình, ngươi còn chưa tới linh giai cũng đã hóa hình, đây là vì sao? Thanh niên áo bào tím liếc mắt nhìn Tử Điêu, do dự dưới, sau đó nói. Hóa hình thảo, chỉ cần có thiên giai hạ phẩm hóa hình thảo, thì có thể làm cho huyền thú sớm hóa hình. Thiên giai hạ phẩm. Dương Diệp khóe miệng vừa kéo, loại bảo vật này chính là hắn cũng không nhất định có thể cho tới a. Xem ra để tiểu gia hỏa hóa hình sự, chỉ có thể vô kỳ hạn tha sau. Chỉ là có chút đáng tiếc, hắn còn muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa hóa hình sau dáng dấp đây. Có thể nói cho ta các ngươi đem lúc trước cái kia hai con gia hỏa làm đi đâu rồi sao? Thanh niên áo bào tím đột nhiên hỏi. Dương Diệp do dự dưới, sau đó lắc lắc đầu, nói. Xin lỗi, cái này không thể nói cho ngươi, bất quá ngươi yên tâm theo ta, ăn theo tiểu gia hỏa nhất định so với tốt hơn. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Exit Phong chương 200. Tử Điêu phát uy mở ngoặc tròn lần hai đóng ngoặc tròn. O không o. Côn ve tép bi. Cua đồng. Thời gian. 00. 60. 18. Me di cờ giết mức và happy new day to an. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm e giết phong chương 200. Tử Điêu phát uy mở ngoặc tròn lần hai đóng ngoặc tròn. Thanh niên áo bào tím liếc mắt nhìn Tử Điêu, sau đó xoay người hướng về phía nam đi đến, đi mấy bước, hắn đột nhiên ngừng lại, nói. Ta có linh cảm, lần này nhân loại các ngươi cùng chúng ta huyền thú trong lúc đó sẽ có một trận đại chiến, bởi vì hai bên đều ra một cách có thể hiểu lệnh quần hùng người, chỉ là hy vọng đến lúc đó chúng ta không muốn là địch. Nói xong thanh niên áo bào tím không ở dừng lại, biến mất ở chỗ cũ. Dương Diệp ôm Tử Điêu cười cợt, hắn biết thanh niên áo bào tím lời nói này không phải nói với hắn, mà là nói với Tử Điêu. Xác thực, nếu như Tử Điêu đứng ở nhân loại bên này, lấy Tử Điêu này khủng bố uy thế, ngoại trừ số ít vài con vương giai huyền thú ở ngoài, cách khác những kia vương giai huyền thú còn chiến đấu cái gì trực tiếp đầu hàng đi. Thanh niên áo bào tím đi rồi. Dương Diệp đem con kia lôi điêu cùng liệt diễm sư phóng ra, nhìn trước mắt hai con quái vật khổng lồ, Dương Diệp hai mắt tỏa ánh sáng, khắp khuôn mặt là ý cười. Hắn bây giờ đã nắm giữ 9 con vương giai huyền thú, 9 con vương giai huyền thú A, khái niệm này nghĩa là gì? Đương nhiên, đối với hắn mà nói, vẫn có chút thiếu, tại sao? Bởi vì kẻ thù của hắn là Bách Hoa Cung. Đừng nói 9 con vương giai huyền thú, chính là 90 con đều vô dụng. Nghĩ tới đây, Dương Diệp trên mặt ý cười từ từ biến mất, thấp giọng nói. Chính mình trung quy vẫn là quá yếu a. Lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản còn không cách nào cùng Bách Hoa Cung đối kháng. Hắn tuy rằng có lòng tin ngày sau có thể lay động Bách Hoa Cung, thế nhưng mẫu thân có thể đợi được vào lúc ấy sao? Đáp án là không thể. Đơn giản tới nói, hắn nhất định phải đoạt được thanh vân bảng số 1, bởi vì chỉ có đoạt được thanh vân bảng số 1, thu được thanh vân lệnh, hắn mới có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt hàn mang chợt lóe lên, mặt lộ vẻ kiên định, trầm giọng nói. Thanh vân bảng số 1, ai ngăn trở ta, ta liền giết ai. Cung. Đang lúc này, trong tay hắn Tử Linh kiếm đột nhiên phát sinh một đạo tiếng kiếm reo, chợt, một tia sáng tím đột nhiên từ Tử Linh kiếm bên trong dâng trào mà ra, bao phủ lại Dương Diệp. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Dương Diệp cùng trên bả vai hắn Tử Điêu biến sắc mặt, Tử Điêu chừng mắt nhìn thân hình lói lên trực tiếp vọt đến tử quang ở ngoài, mà Dương Diệp nhưng là không chút nghĩ ngợi chính là sử dụng tới kiếm ý dâng trào ra, đánh vào tầng kia tử quang bên trong, nhưng mà đạo kia tử quang nhưng là chỉ là run rẩy, cũng không có phá nát. Kiếm tôn, Dương Diệp trong mắt co rụt lại, hắn vừa nãy nhưng là triển khai chính là hai tầng kiếm ý a. Dương Diệp hai mắt khép hờ, đem trong đầu tạp niệm quét sạch mà ra, ngay khi hắn chuẩn bị triển khai kiếm tâm thông minh thì trong tay tử linh kiếm đột nhiên tránh thoát tay của hắn, hóa thành một tia sáng tím xông thẳng tới chân trời, xoay quanh tại trên đầu hắn. Bỗng nhiên, Dương Diệp tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Nhìn thấy tình cảnh này, một bên đang chuẩn bị vung vẩy tiểu trảo Tử Điêu đột nhiên dừng lại tiểu trảo, mắt tím bên trong, lóe qua một đạo tia sáng kỳ dị. Dần dần, Dương Diệp y phục không gió tự phồng lên, ở xung quanh hắn, phảng phất có một luồng vô hình năng lượng tại bừa bãi tàn phá, bởi vì lấy hắn làm trung tâm chu vi mấy trượng trong phạm vi, những kia đá tảng không ngừng bị nát tan. Không tới mấy tức thời gian, những kia đá tảng liền đã biến thành một đống bột phấn. Mà tại đỉnh đầu của hắn chuôi này tử linh kiếm phảng phất là đang hoan hô, từng đạo tử quang không ngừng tự kiếm bên trong thoáng hiện. Tử Điêu đã vọt đến vài chục trượng ở ngoài, bởi vì lúc này Dương Diệp chu vi liền phảng phất là một cái cắt chém tràng, bất luận là đồ vật gì đều sẽ bị cắt chém thành phấn vụn. Thời gian từng điểm quá khứ, đảo mắt, Dương Diệp đã từ sáng sớm chạm đến trưa, ở xung quanh hắn trước sau có một luồng vô hình năng lượng tại bao phủ, mà lúc này hắn chạm địa phương đã là khắp nơi tàn tạ, từng đảo sâu sắc câu ngân trải rộng. Trên đầu, tử linh kiếm như trước xoay quanh, xa xa, Tử Điêu một thuận không thuận mà nhìn hắn, chỉ là ngẫu nhiên trong con ngươi sẽ lóe qua một ít kỳ dị hào quang. Liền như vậy, Dương Diệp chạm đến buổi tối, sau đó lại từ buổi tối đứng ở Hừng Đông. Sau ba ngày, nếu như Dương Diệp tỉnh lại, liền sẽ phát hiện lúc này tử linh kiếm đã biến có chút không giống. Lúc này tử linh kiếm so với dĩ vãng phải lớn hơn một chút, màu sắc cũng càng sâu một thoáng, biến hóa to lớn nhất vẫn là tử linh kiếm cấp bậc, bởi vì lúc này tử linh kiếm đã biến thành địa giai thượng phẩm. Đến ngày thứ tư thì sáng sớm thì Dương Diệp có phiền phức bởi vì có nhân loại huyền giả đi tới nơi này. Tổng cộng đến rồi 4 người, 3 nam 1 nữ đều là trên người mặc trường bào màu xanh nhạt. Tại 4 người vai trái nơi đều thêu có khắc một cái nho nhỏ nguyệt tự, đây là Hảo Nguyệt Tông tiêu chí. Nhìn thấy 4 người, một bên Tử Điêu tiểu trên vuốt nhất thời dần hiện ra nhàn nhạt tử quang, bất quá nó không có chủ động công kích, chỉ là nhìn 4 người. 4 người nhìn Dương Diệp, một lát, trong đó duy nhất cô gái kia quay về cầm đầu nam tử, nói: Thanh Minh sư huynh, người này ta nhận ra, là kiếm tông cái kia gọi Dương Diệp thiên tài. Tên là Thanh Minh nam tử lông mày nhíu lại, nói: Chính là cái kia lấy tiên thiên cảnh chém giết vương giả cảnh Dương Diệp. Nữ tử khẽ gật đầu, nói: Nghe đồn hắn cùng linh giả cảnh cường giả từng giao thủ, chỉ là không biết là thật hay giả. Cùng linh giả cảnh cường giả từng giao thủ. Thanh Minh sắc mặt hơi thay đổi sắc mặt, thế nhưng rất nhanh sẽ lắc lắc đầu, nói: Chém giết vương giả cảnh hẳn là chân thực, bởi vì 6 thế lực lớn đệ tử đều có vượt cấp giết địch năng lực. Chỉ là cùng linh giả cảnh giao thủ thì có chút vô căn cứ, coi như là ta cũng không tự tin có thể cùng linh giả cảnh cường giả giao thủ. Nữ tử lắc lắc đầu, nói: Mặc kệ hắn, sư huynh, chúng ta tốc độ chạy đi đi. Nguyên môn đệ tử Nguyên Đồng đã phát sinh hiệu triệu 1 ngày, chúng ta nếu là đi chậm, e sợ không được. Thanh Minh không nói gì, chỉ là nhìn Dương Diệp đỉnh đầu xoay quanh chuôi này tử linh kiếm, một lát trong mắt lóe ra một vệt vẻ tham lam, sau đó trầm giọng nói: Hắn hiện tại tựa hồ là tại thăng cấp. Nghe vậy, nữ tử sắc mặt, nói: Sư huynh, vui đùa một chút không thể, Kiếm tông cùng ta Hảo Nguyệt tông rất có giao tình, chúng ta nếu là thừa dịp người gặp nguy, nhất định sẽ cùng kiếm tông trở mặt. Tuy rằng ta Hảo Nguyệt tông không sợ hắn kiếm tông, nhưng thực sự không cần thiết như vậy. Một bên một người khác nam tử cũng nói. Thanh Liên sư muội nói đúng lắm, ta Hảo Nguyệt tông cùng kiếm tông đã từng nhiều lần liên thủ đối địch quá, chúng ta thực sự không nên thừa dịp người gặp nguy, chúng ta hẳn là mau chóng đi cùng Thanh Minh sư huyên tập hợp, sau đó đi Lạc Vân cốc cùng nhân loại huyền giả tập hợp. Thanh Minh trầm giọng nói, các ngươi xem kiếm kia, không người điều khiển, lại có thể trên không trung tự mình xoay quanh, điều này đại biểu nó đã nắm giữ kiếm linh. Hơn nữa ta xem nó cấp bậc định sẽ không thấp hơn địa giai hạ phẩm, thậm chí là địa giai trung phẩm. Còn nữa, lấy thực lực của hắn, nhất định đã chém giết không ít vương giai huyền bơ, dơ, nơ, nơ, quy, thú. Ta không muốn từ bỏ. Nghe được Thanh Minh, sau lưng hắn ba người cũng nhìn về phía Dương Diệp đỉnh đầu chuôi này tử linh kiếm. Nổi danh gọi Thanh Liên nữ tử ở ngoài, ba người đàn ông trong mắt đều là lộ ra tham lam ánh sáng. Thanh Liên hít một tiếng, sau đó nói, kiếm tông lần này tham gia Thanh Vân bảng nhân số hơn xa chúng ta, hôm nay chúng ta nếu là đối với hắn ra tay, nhất định sẽ đắc tội toàn bộ kiếm tông tham gia Thanh Vân bảng đệ tử. Đến lúc đó, đang lúc này Thanh Minh đột nhiên đánh gãy Thanh Liên, nói, nếu như kiếm tông những đệ tử khác ở đây, chúng ta đương nhiên sẽ không ra tay với bọn họ. Thế nhưng Thanh Liên ngươi cũng nhìn thấy, lúc này hắn chỉ có một người, hơn nữa còn là tại thăng cấp bên trong. Chúng ta bốn người nếu là đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể đem một đòn giết chết. Thanh Liên còn chuẩn bị nói cái gì, tại nàng bên cạnh một tên nam tử đột nhiên nói, Thanh Minh sư huyên nói rất đúng, đây là một cơ hội, chúng ta không thể bỏ qua. Địa giai linh kiếm a, coi như là chúng ta Hảo Nguyệt trong tông đều không có mấy cái địa giai huyền bảo a. Nghe vậy, Thanh Minh gật gật đầu, sau đó không ở quản Thanh Liên, nói, chúng ta đồng loạt ra tay, tranh thủ một đòn giết chết, thiết không thể để hắn đào tẩu. Nói xong, thân hình hắn hơi động, trước tiên hướng về Dương Diệp lướt tới. Mà ngay khi hắn động một khắc đó, phía sau hắn hai tên nam tử cũng phải vội vã sử dụng tới thân pháp, đi theo. Thanh Liên do dự dưới trung quy là không có lựa chọn ra tay. Ngược lại không là nàng nhân từ, chỉ là không cần thiết. Nàng tuy rằng không muốn đối với kiếm tông đệ tử ra tay, thế nhưng càng không thể vì kiếm tông đệ tử đối với mình đồng môn ra tay. Ngay khi ba tên Hảo Nguyệt tông đệ tử lên đường mở ngoặc tròn chuyển động thân thể đóng ngoặc tròn một khắc đó, ba đạo tử quang đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở ba người trước, chặn lại rồi ba người đường đi. Đột nhiên xuất hiện tử quang làm cho ba người sắc mặt kịch biến. Thanh Minh phản ứng cực nhanh, tại tử quang xuất hiện một khắc đó, vội vã sử dụng tới thân pháp, hướng về tả lướt ngang mấy trượng khoảng cách, tránh thoát đạo kia tử quang. Mà tại bên cạnh hắn hai tên Hảo Nguyệt tông đệ tử thì lại liền không may mắn như vậy, bị tử điêu hai cái tử quang oanh vững vàng tại chỗ bỏ mình. Thanh Liên cùng Thanh Minh sắc mặt hai người kịch biến, hai người lần thứ nhất nhìn về phía tử điêu, này con bọn họ lúc trước không nhìn thẳng tiểu gia hỏa. P-S-H. Thanh Vân bảng quy tắc cùng thời gian hạn chế. Ta tại ta trong máy vi tính sửa lại, thế nhưng đi thôi, trên truyện thì trên truyền ra vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương tiết nhưng là không cải, không nói gì đến chết. Đổ vào, ta cũng phải say rồi, không mặt mũi gặp người a. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 199. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 199. Tử điêu vọt đến Thanh Minh trước người mấy trượng nơi, sau đó tiểu trảo tiếp theo vung lên, một tia sáng tím đi thẳng tới Thanh Minh trước người. Lần này, tử điêu không có đình chỉ, mà là tiểu trảo không ngừng vung nhanh, vẹn vẹn là hai cái hô hấp thời gian, giữa trường liền xuất hiện gần mười mấy nói tử quang, mà tử điêu vẫn là không đình chỉ.